bèn mời vị sư phụ đó vào ngay, rồi rót trà, mời ngồi, khấu đầu lễ lạy. Ông nhân cơ hội này liền hỏi viện tăng nhân: Thầy ơi, hàng ngày con sống bằng nghề làm thợ rèn, thật là vô cùng vất vả, có cách nào có thể khiến con tu hành thành tựu, liễu thoát khỏi cái khổ này hay không ạ? Vả lại phương pháp tu hành này tốt nhất là đừng trở ngại công việc của con. Vị sư phụ kia lập tức đáp lại ông ta: Pháp môn niệm Phật có thể giải thoát những sự khổ sở này của ông. Pháp môn này vô cùng đơn giản, không phí công phu cũng chẳng tốn tiền, lại không cản trở công việc của ông nữa. Mỗi ngày ông vừa làm việc vừa niệm A-di-đà Phật, đừng để cho gián đoạn. Khi thời điểm đến, Phật A-di-đà nhất định sẽ đến tiếp dẫn ông đến quốc độ của Ngài. Thế giới cực lạc Tây Phương, đến nơi đó chỉ có vui vẻ, sung sướng, chứ không có đau khổ. Vị xuất gia này còn dạy ông rằng, ông hãy xem cái búa sắt như là cái dùi gõ mỏ vậy, cái đe sắt thì xem như là cái mỏ, đập xuống một cái thì niệm một câu A-di-đà Phật, đập cái nữa lại niệm A-di-đà Phật. Hoàng Đa Thiết nghe xong vô cùng mừng rỡ, liền làm y theo lời dạy. Mỗi ngày khi rèn sắt đều to tiếng niệm A-di-đà Phật. Vợ của ông ta thấy vậy liền hỏi: Mình rèn sắt đã rất cực nhọc rồi, lại còn niệm Phật to tiếng như vậy, chẳng phải càng thêm mệt hay sao? Hoàng Đa Thiết đáp rằng: Không đâu, tôi không hề cảm thấy cực nhọc một chút nào cả. Lúc trước tôi ở bên cạnh lò rèn thì cảm thấy rất nóng, bây giờ niệm Phật thì chẳng thấy nóng nữa, rất mát mẻ tự tại đấy. Ngày xưa lúc rèn sắt thì tôi cảm thấy cánh tay rất mỏi, bây giờ niệm Phật cũng không còn mỏi nữa rồi. Đây chính là công đức của việc niệm Phật. Đến khi công phu niệm Phật của ông ta thành tựu, lúc sắp vãng sanh Tây Phương, ông liền biết trước mọi việc. Vào ngày sắp vãng sanh đó, ông đặc biệt tắm gội sạch sẽ, thay quần áo, chuẩn bị tất cả ổn thỏa, rồi thì lại ra làm việc. Ông đốt lửa rất to, sắt được nung rất đỏ. Ông bèn cầm búa sắt đọc bốn câu kệ sau: Tốc, tốc, tốc, tốc, rèn lâu thành thép, thái bình sắp đến, ta về Tây Phương. Sau đó ông đập một búa xuống, đứng ngay tại đó vãng sanh. Từ xưa đến nay, người ta vãng sanh Tây Phương có ngồi, có đứng, có người ngồi vãng sanh, còn ông ta thì đứng vãng sanh. Bạn xem, công hạnh niệm Phật của ông ta tốt như thế đấy. Cho nên người bận rộn cũng có thể niệm Phật được nha. Chỉ cần tin tưởng cho tới, nguyện cho thiết tha cái pháp môn này, tự bản thân mình chịu niệm Phật thì chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương. Pháp môn niệm Phật là tốt nhất trong những pháp tốt. Ngày xưa có một ngôi chùa, các tín chúng khác nhau đưa đến bốn đứa trẻ để theo lão hòa thượng xuất gia tu hành. Lão hòa thượng thấy bốn hòa thượng nhỏ này tính cách không giống nhau, bèn phân biệt nói pháp khác nhau với chúng, muốn cho chúng tinh tấn tu trì. Căn tánh của bốn tiểu hòa thượng này sao lại không đồng chứ? Đứa trẻ thứ nhất rất trung hậu chín chắn, lão hòa thượng liền dạy chú như sau: Con đó, cố gắng mà niệm Phật, lại Phật, học thuộc kinh, ngồi thiền. Con cứ tu theo như vậy thì tương lai có thể thành đạo quả. Cha mẹ con đưa con đến đây xuất gia, nhất định phải làm được việc. Một đứa con xuất gia thì dòng tộc trong chín đời đều được siêu thăng, như thế mới có thể báo đáp công ơn cha mẹ sư trưởng được. Nếu tu hành không có thành tựu thì chẳng những không báo đáp được cha mẹ sư trưởng, còn ở trong nhà tam bảo ăn cơm tam bảo, tương lai còn không thể thành công được nữa đâu. Đứa trẻ trung thành thật thà này nghe lão hòa thượng nói như vậy liền đáp: Có y giáo phụng hành ạ. Đứa trẻ thứ hai không những có tánh hiếu động, lại còn có tính thích mạnh, thích sĩ diện. Nếu như biểu nó ngồi trong Phật đường niệm Phật, vậy thì thật là khiến cho nó thấy ngột ngạt chết đi được. Cổ họng đứa trẻ này lớn nên lão hòa thượng bèn nói với nó: Con hãy cố gắng học hát niệm, động viên nó hát tụng để lợi ích cho trời người, lại dạy cho nó tụng kinh cúng thí thực siêu độ vong linh, làm pháp hội thủy lục, còn gọi là thủy lục hội, thủy lục đạo tràng, thủy lục trai, thủy lục đại trai hội, bi tế hội, và gọi đủ là pháp giới thánh phạm thủy lục phổ độ đại trai thắng hội. Đây là nghi thức pháp hội long trọng và lớn nhất trong nghi lễ đàn tràng Phật giáo Bắc truyền. Các quốc gia Phật giáo Nam tông có các ngài cùng đọc tụng thánh điển Pali của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì các quốc gia Phật giáo Bắc Tông thường tổ chức pháp hội thủy lực để cùng nhau tu tập và đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Pháp hội này kết hợp với sám hối, chẩn tế cô hồn, cai thiên, thuyết pháp cho cõi u minh, vân vân, siêu độ cho chúng sanh gặp nạn ở dưới nước và trên cạn, cùng những nạn nhân bị kiếp nạn đau binh, vân vân. Lão Hòa Thượng liền dạy cho chú học tập tất cả những Phật sự lớn cần sự động như vậy để siêu độ những sinh linh trong quá khứ. Còn đứa trẻ thứ ba thì thế nào? Đứa trẻ này nhiều phiền não. Tại sao lại nhiều phiền não? Bởi vì quá có duyên với chúng sanh rồi. Ai thấy chú ta cũng thích, người ta thích chú ấy không tốt sao? Nhưng trên con đường tu đạo, nếu quá gần gũi với chúng sanh thì lại thành ra chướng ngại lớn. Cho nên Lão Hòa Thượng liền dạy chú ta rằng: con phải cố gắng mà tu khổ hạnh. Ngài muốn chú ta đi dọn nhà cầu, nấu trà, nấu cơm, làm tất cả những việc này, tránh xa những chuyện nhân tình thế sự. Như vậy đạo nghiệp mới tu thành được. Nếu bảo chú ta làm tri khách, thường tiếp xúc với tín chúng, thiện nam tín nữ, thì lúc nào cũng phải tiếp chuyện với người ta. Người ta thì thích nói chuyện với chú ấy mà. Khuôn mặt chú tiểu ấy trang nghiêm, ăn nói lại lanh lợi đâu ra đó. Nếu chú ta muốn gạt bạn, thì bạn nhất định bị lừa. Đây là căn tánh của chú ta. Ba chú tiểu này khi làm xong việc riêng của mỗi người rồi, đến lúc được nghỉ giải lao thì ba người còn chơi với nhau, kể với nhau là công việc của mình lợi ích cho người khác như thế nào. Con nít, bạn đừng có thấy nó nhỏ nha. Tiểu Hòa Thượng cũng có tâm tranh hơn thua đó. Chú thứ nhất nói: Lão Hòa Thượng bảo tôi phải tinh tấn niệm Phật, học thuộc kinh, tương lai đạo nghiệp sẽ thành tựu, trụ trì Phật pháp, rộng độ chúng sanh. Chú thứ hai nói: Lão Hòa Thượng chẳng phải nói như vậy đâu. Ngài dạy tôi phải học hát niệm, lại còn dạy tôi tụng kinh cúng siêu độ vong linh nữa. Làm pháp hội thủy lục nè, để siêu độ tất cả chúng sanh trên cạn và dưới nước. Việc làm này của tôi mới là đúng đắn, việc kia của cậu không đúng. Chú thứ ba nói: Hai người các cậu đều sai. Lão Hòa Thượng dạy tôi phải cố gắng tu hành khổ hạnh, như vậy đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Nói đến đó, ba chú tiểu liền tranh luận với nhau. Con người đều như vậy cả mà. Tự mình làm việc này, nọ thì cho rằng mình đúng, còn việc của người khác làm thì cho là không đúng. Ba chú tiểu khi biện luận thì đều cho là mình hay giỏi. Tranh luận không có kết quả. Đứa trẻ thứ ba bèn chạy đến trước mặt Lão Hòa Thượng hỏi: Những lời của hai vị sư huynh kia nói không giống với những gì Lão Hòa Thượng ngài nói với con. Có phải là nên tu theo cách của con mới đúng không ạ? Lão Hòa Thượng giảng giải: Đúng vậy, con nói đúng, hai người kia sai rồi. Chú ta liền vô cùng đắc ý lui ra, dùng cái tâm của một người thắng cuộc nhìn hai vị sư huynh mà nói: Biết gì chưa, Lão Hòa Thượng nói tôi đúng, hai cậu đều sai rồi nghe. Hai cậu này nghe xong rất không phục, đều cùng đến chỗ Lão Hòa Thượng để hỏi thử xem thế nào. Lão Hòa Thượng an ủi mỗi người khác nhau và nói: Các con, nó cũng đúng, hai con đều đúng, nó sai. Việc này giống như bộ con nít gây lộn với nhau, cha mẹ đều phải an ủi hai đứa con cùng lúc. Bèn nói với đứa em: Anh trai con sai rồi, đợi một chút nữa cha mẹ sẽ mắng nó. Nhưng rồi cũng phải xoa dịu thằng anh một chút, là em con nó không tốt, làm anh với con mới tốt, là như vậy đó. Tiếp đến thì kể về đứa trẻ thứ tư. Nó thông minh thì thông minh, nhưng có điểm chấp trước. Chấp trước đương nhiên cũng là tốt, đúng là đúng, sai là sai. Vì chấp vào việc tốt, việc chính đáng mà. Chú ta nghe thấy Lão Hòa Thượng nói như vậy với ba người kia, liền nghĩ: Lão Hòa Thượng sao lại nói như vậy? Chân lý chỉ có một, làm gì có hai. Đúng là đúng, sai là sai, làm gì có chuyện ba người đều đúng. Mình phải hỏi Lão Hòa Thượng xem, coi ngài nói như thế nào. Thế là chú ta cũng vội vàng đi hỏi Lão Hòa Thượng: Sao ba người họ đều đúng được à? Chẳng phải ngài nói là chân lý chỉ có một thôi sao? Lão Hòa Thượng giảng giải: Đúng thế, chân lý chỉ có một, còn nói đúng, ba người họ đều sai rồi. Người thế gian đều chỉ biết có mình đúng, người khác đều sai. Chúng ta học Phật pháp, thậm chí làm đến đại pháp sư cũng đều như vậy. Ông ta học pháp nào thì cho là pháp ấy tốt. Nếu ông ta tham thiền thì nói là tham thiền tốt. Nào là tham thiền cao như thế nào, nào là trì chú thì giảng là trì chú hay, đó là ngay thân này thành Phật. Đương nhiên chúng ta niệm Phật cũng đó là niệm Phật tốt. Chẳng qua là tôi nói cho các vị biết, trì chú đương nhiên tốt, tham thiền cũng tốt, chúng ta niệm Phật là tốt trong tốt, là tốt nhất. Cầu sanh Tây Phương là dễ dịu nhất, quý vị phải có tính tâm kiên định đó nghe. Có lẽ có người sẽ nghĩ, cái lão hòa thượng này tự bán tự khoe, tự khen pháp của mình hay, tốt. Ông niệm Phật thì đương nhiên phải ca ngợi niệm Phật tốt chứ sao? Kỳ thực niệm Phật không quyết định là tốt đến thế nào, nhưng Đức Phật mà chúng ta niệm chắc chắn là tốt. Nói như thế nào đây? Chúng ta niệm là niệm Phật A-di-đà, không phải là niệm chư Phật trong mười phương. Các vị phải nên biết, tuy rằng là Phật Phật đạo đồng với nhau, nhưng trong cái nhân nguyện lực của mỗi vị tôn Phật thì khác nhau. Phật A-di-đà phát 48 nguyện lớn, nguyện nào cũng đều vì độ chúng sanh. Cho nên nói, trong mười phương ba đời, tất cả các Đức Phật, thì Phật A-di-đà là đứng đầu. Bạn xem, Đức Thế Tôn Thích Ca thuyết kinh A-di-đà, mười phương các Đức Phật khác đều cùng tán thán. Khi Phật Thích Ca nói những pháp môn khác, thì các Đức Phật có cùng nhau tán thán, ngợi khen hay không? Quý vị đi mà tra tìm trong Đại Tạng Kinh xem có hay là không. Cho nên phải biết những điều này. Sao lại nói pháp môn niệm Phật cao nhất không gì hơn? Vì là pháp thẳng tắc nhất mà. Niệm Phật thành Phật. Chúc mừng quý vị gặp được pháp cao diệu nhất, niệm Phật thành Phật. Lão Hòa Thượng Thượng Diệu Hạ Liên, người sáng lập ra chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan. Lão Hòa Thượng Thượng Diệu Hạ Liên sinh năm 1922 tại Trung Quốc. Mới 9 tuổi đã vào đạo, 20 tuổi nhận giới cụ túc tại chùa Long Sương, núi Bảo Hoa. Lão Hòa Thượng tiếp nhận sự huấn luyện chính quy tại chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Năm 28 tuổi, Ngài đóng cửa nhập thất tại Hồng Kông, âm thầm tu được thời gian lâu 20 năm. Trong thời gian đóng cửa tu hành, ngoài việc đọc kinh tạng và niệm Phật ra, đồng thời Ngài còn kiền thành tu luyện pháp Bát Chu Tam Muội. Theo lời Hòa Thượng Thích Thiện Tâm trong niệm Phật thập yếu, Bát Chu có nghĩa là Phật lập. Hành trì môn tam muội này có ba quay lực phù trợ: quay lực của Phật, quay lực của pháp tam muội và quay lực công đức của người tu. Khi thực hành Bát Chu Tam Muội phải lấy 90 ngày là một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, quán tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đỉnh đầu của mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hoặc miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công phu thành tựu trong tam muội, hành giả sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát Chu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật. Ba nghiệp thân, khẩu, ý, hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới tu trì được. Hàng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi được 20 lần, mỗi lần là 90 ngày. Không ngồi, không nằm, đêm ngày chỉ có đi kinh hành và lại Phật không có gián đoạn, thể chứng được niệm Phật tam muội. Năm 1975, Lão Hòa Thượng vì đề xướng bộ sách Luận Đại Trí Độ nên đến Đài Loan. Từ đó phát nguyện sáng lập đạo tràng chùa lớn, khiến cho đạo báo Đài Loan chuyển thành nước của Phật, lại còn phát dương truyền bá rộng ra khắp thế giới, biến thế giới này thành nơi quá độ của Phật. Do vậy, vào năm 1986, Ngài sáng lập ra chùa Linh Nham Sơn Đài Loan. Nơi đây trở thành ngôi chùa lớn trong mười phương, bồi dưỡng giáo dục tăng tài và quá độ đại chúng cùng đến tu hành. Lão Hòa Thượng giữ giới thanh tịnh nghiêm ngặt, cẩn thận, trọn đời dốc hết sức vào việc hoằng dương pháp môn tịnh độ, đồng thời nỗ lực nối tiếp kế thừa huệ mạng của Tăng già Phật giáo không ngơi nghỉ. Ngày 25 tháng 6 năm 2008, Lão Hòa Thượng an lành thị tịch, hưởng thọ 88 tuổi. Chúng ta tin sâu, đồng thời mong mỏi Lão Hòa Thượng sớm ngày theo nguyện quay trở lại, tiếp dẫn chúng sanh lìa khổ được vui, cùng sanh lên nước sen cực lạc. Chỉ nguyện đại chúng cùng phát tâm Bồ Đề vô thượng, kế thừa và gìn giữ nguyện lực của Lão Hòa Thượng, quá độ nhân sĩ khắp nơi trong và ngoài Trung Hoa, cùng lên bờ giác, sớm ngày viên thành quả Phật Bồ Đề. Giới thiệu sơ lược về chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan. Chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan do Lão Hòa Thượng Thượng Diệu Hạ Liên trụ trì khai sơn, thành lập vào năm 1986, kế thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Linh Nhâm Sơn ở Tô Châu, Trung Quốc và tông phong của tổ sư Ấn Quang, là đạo tràng Tịnh Tông vô cùng nổi tiếng. Từ khi lập chùa đến nay, mỗi tháng chùa đều tổ chức Phật thất cùng với những pháp hội lớn trong năm, tiếp dẫn chúng sanh lìa khổ được vui, cùng thành Phật đạo. Hiện nay chùa Linh Nhâm Sơn Đài Loan không chỉ là nơi nương tựa của mấy trăm tăng chúng, mà còn là quê nhà tâm linh của các Phật tử trong mười phương. Đại nguyện thứ 49 của lão hòa thượng làm lay động tấm lòng của vô số người, khiến cho các vị hộ pháp và thiện tín nhiều nơi cảm động mà đến hộ trì, đem hạt giống Phật pháp gieo rắc khắp các nơi trên thế giới, đồng thời xây dựng các phân nhánh của đạo tràng tại Canada, Mỹ, Úc và Đài Loan. Lời giáo huấn tha thiết nhẫn nại của lão hòa thượng là lấy niệm Phật giữ giới làm tông chỉ tu hành của Linh Nhâm. Đến thời điểm này, tinh thần và quyền lực dẫn dắt chỉ đạo của lão hòa thượng, các đạo tràng Linh Nhâm ở khắp nơi quyết tâm tuyên dương 6 tông chỉ lớn. 1. Xây dựng các ngôi chùa trong mười phương, cảm hóa muôn vàn chúng sanh đến tu tập. 2. Bồi dưỡng những cán bộ trong tăng già, kế tục huệ mạng chánh pháp. 3. Làm hưng thịnh đạo tràng Linh Nhâm, rộng truyền tông phong của pháp môn Tịnh độ. 4. Thiết lập sự nghiệp từ thiện, lợi ích các chúng sanh hữu tình khổ nạn. 5. Độ cho toàn dân niệm Phật, khiến cho đạo báo Đài Loan trở thành nước của Phật. 6. Hóa độ thế giới ta bà, làm cho trở thành tịnh độ ở thế gian. Đặc điểm thực tiễn của chùa Linh Nhâm và Dược Sơn Đài Loan. Chúng ta nhất thiết đừng bao giờ làm việc ác. Hãy niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và giữ gìn giới luật. Chúng ta chỉ làm những việc tốt có lợi ích. Hãy niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và giữ gìn giới luật. Tất cả những việc mà chúng ta làm phải đúng với lương tâm. Hơn nữa, hãy tìm ra được tính thực tiễn trong từng việc một. Chúng ta chân thành tụng niệm mỗi một câu thánh hiệu A-di-đà Phật thì có thể luôn giữ vững được chánh niệm của mình. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Đức Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ sáu đường, tất cả chúng pháp giới đều tu hạnh Bồ Đề, hết một báo thân này cùng sinh nước Cực Lạc. Lời khai thị của lão hòa thượng Thượng Diệu Hạ Liên. Ở cõi Tịnh độ Tây phương, bạn sẽ không bị thối lui, kiếp này cuối cùng đắc thành Phật đạo, chúng sanh hữu tình trong biển khổ mênh mông chân thành phát nguyện, có cùng một mục tiêu, đời đời vì chính bản thân mình và vì người khác mà đạt đến quả Bồ Đề. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ chùa Khuôn Diệt, 1355 Hoàng Sa, địa chỉ cũ 318 trên 119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 083 993 4238, website diệupapam.net hoặc dba.tv. Con trai chết cha không buồn. Trong thời kỳ của Đức Phật, ở Ấn Độ có một đạo sĩ tu ngoại đạo muốn đến núi Linh Thứ cầu kiến Đức Thế Tôn Thích Ca, đồng thời có một số vấn đề muốn xin Đức Phật khai mở trí tuệ cho ông ta. Thời đó là thời đại nông nghiệp, vị đạo sĩ này đang đi trên đường, đi ngang qua một mảnh đất ruộng, nhìn thấy có hai cha con đang làm việc trên đó. Người cha làm ở đầu ruộng bên kia, người con trai làm ở đầu ruộng bên này. Ấn Độ là vùng đất có khí hậu nhiệt đới nên rắn độc rất nhiều. Người con trai đang lúc làm việc ở đầu ruộng bên này thì bị rắn độc cắn chết. Vị đạo sĩ này đi ngang qua nhìn thấy bèn nghĩ, anh chàng này bị rắn độc cắn chết ở đầu bên này rồi, bên kia có một ông già, hai người lại đang cùng làm việc. Tại sao người trẻ tuổi này chết rồi mà ông lão phía bên kia không chịu qua xem hay hỏi han sự tình thế nào nhỉ? Ta đi hỏi ông ta vậy. Vị ấy đi đến đầu ruộng bên kia, chỗ ông lão đang làm việc rồi hỏi ông. Này ông, các người đang cùng nhau làm việc, anh thanh niên kia là gì của ông vậy? Đó là con trai của tôi. Ôi trời, là con trai của ông hả? Con trai ông đã bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Cắn chết thì cắn chết rồi, đã đành là bị cắn chết thì sẽ không thể sống lại được nữa. Ơ, cái ông này, tại sao ngay cả một chút tình cảm cha con cũng chẳng có vậy? Con trai của mình chết rồi cũng không thèm quan tâm, thật là không có lời nào để nói với ông nữa. Nói đoạn, vị đạo sĩ bực tức rời khỏi nơi đó, không muốn nói chuyện với cái người này nữa. Ông lão này bèn gọi to ở đằng sau đạo sĩ. Này, anh đi đâu đấy? Tôi muốn đến núi Linh Thứ để xin gặp Đức Phật.